Đã lâu không gặp, chương 37, ngoại truyện, chỉ em nghe được hai. Góc truyện audio.com, sẽ vì nhiều chuyện rất nhỏ, có lẽ có thể chỉ vì một câu nói mà trong lòng nảy sinh khúc mắc. Giấu trong lòng, sẽ vì cảm thấy người mình yêu, mình bảo vệ, nhìn qua giống như không cần mình nữa. Không hề thuộc về mình thì sẽ không lựa chọn nói với đối phương. Cũng có thể nói anh căn bản không biết biểu đạt như thế nào. Sẽ vì ghen, để ý cô và người đàn ông khác, xa cách cô, nhẫn nhịn không gặp cô. Thật ra thì, phải nói là, tư không cảnh hoàn mỹ, tỉnh táo, trong tình yêu, cũng chỉ là một tay mơ. Niếp Lâm nghe xong, nhướng mày, bởi vì quá yêu, cho nên càng không biết nên làm sao mới phải. Nghĩ cẩn thận từng ly từng tí duy trì. Lại ngược lại mất đinh chính mình, quá văn vẻ, chỉ là ý này thôi. Anh ừ, một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía trước, ngược lại mình rất muốn biết, cô gái biến cậu thành như vậy là ai? Lúc này Niếp Lâm đưa tay vỗ vai anh, rất đẹp, rất thông minh, rất dịu dàng, không miêu tả được. Lúc này Tư Không Cảnh dùng chai rượu của mình đụng vào chai của Niếp Lâm. Chỉ có thể nói, cô ấy giống như một con mèo nhỏ. Không miêu tả được, không phải hoàn mỹ tới khuynh quốc khuynh thành, lại có thể khiến anh mất trí. Sẽ vì cô, nói rõ, dứt khoát với người nhà, bất kể bọn họ phản đối như thế nào, anh sẽ không lấy bất kỳ người phụ nữ nào vào cửa trừ cô ra. Mẹ anh thậm chí còn tức giận đến mức phải vào viện. Coi như anh tới đó chăm sóc bà, cũng nói rõ anh sẽ tuyệt đối không thay đổi quyết định này anh khó xử giữa cô và người nhà. Cũng sẽ không cho biết chút nào, anh căn bản khổ sở không kém cô, thậm chí lúc trước, chia tay cô không gặp một năm, anh thậm chí phải dùng tới thuốc ngủ, thậm chí mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính, hai lần trong năm, dạ dày đều bị ra máu, chỉ cần vừa có thời gian, sẽ lái xe về thành phố S, lẳng lặng đứng trước nhà cô một lát, chỉ cần nhìn ánh đèn sáng trong phòng cô, tâm tình sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Lần trước, lúc anh đưa chiếc nhẫn kim cương ra đính hôn với cô, chỉ muốn đeo lên cô tấm bảng đã kết hôn, Niếp Lâm ảm thán, lúc này nhìn đến chiếc nhẫn trên dây chuyền, không nhịn được hỏi, nếu cũng đã biết vấn đề ở đâu, nếu như thay đổi, đi cứu vãn, kết quả có thể thay đổi hay không, tại sao còn nhẫn tâm để cô lại một mình trong nước? Mình lại tới đây, tiếc rượu sắp đến hồi cuối. Căn phòng sau lưng, người cũng dần tàn đi, trong không gian ngày càng yên tĩnh này, ánh mắt anh lức sáng lúc tối, từ từ đứng dậy từ mặt đất, về thôi, ngày ở Los Angeles, từng ngày, hoặc nhanh, nhưng cũng rất chậm, buổi lễ trao giải Golden Melody Award kết thúc, đời Tông Nho gọi một cú điện thoại tới đây, Tư Không, đầu bên kia, hình như đời Tông Nho đang dỗ dành con trai. Cậu có xem lễ trao giải Golden Melody Award không? Anh khép máy tính lại. Nói vào điện thoại một tiếng ừ. Thật là lợi hại, đời Tông Nho thở dài. Đan Diệp nghe bài hát của cô ấy. Mỗi lần nghe đều khóc. Anh đứng dậy trước bàn đọc sách. Đi tới một bên rót nước. Cô ấy cố gắng từng ngày. Muốn trở nên tốt hơn. Hơn nữa, hiện tại, cô ấy quả thực làm được điều đó. Tất cả những thứ này. Đều là những gì cô ấy nên nhận được, không phải rất tốt sao? Anh uống một ngụm nước, giọng nói thản nhiên, rất tốt, lúc này đời Tông Nho bình tĩnh nói. Nhưng mà thời khắc cô ấy được vinh danh, cậu không ở bên cô ấy. Bộ dạng bây giờ của cô ấy, hoàn toàn khác với lần đầu tiên mình thấy. Lúc ấy cô ấy chỉ mới 20 tuổi, còn quá nhỏ, vẫn còn phụ thuộc vào cậu. Nhưng bây giờ cô ấy đã trưởng thành. Đang trở nên có kinh nghiệm đối mặt với bão tố, có thể sóng vai cùng cậu, vào thời khắc tốt nhất của cô ấy, cậu cần gì phải lựa chọn vị trí xa cô ấy nhất. Đời Tông Nho nói từng câu từng chữ, Tư Không, mình không phải chưa từng khuyên cậu, thời gian rất xa xỉ, anh đã mất 2 năm, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục hao phí như vậy, Tư Không Cảnh đi tới trước bệ cửa sổ, ngành đạo diễn còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Hạng mục kinh tế còn 2 năm, trong giọng nói của anh không nghe ra tâm tình gì, đời Tông Nho hiểu mình nên dừng lại. Lúc này trầm ngâm một lát lại nói. Ngày mai cô ấy và Đậu Đinh hẹn nhau. Cô ấy muốn đến nhà mình chơi. Ừ, anh khép cửa sổ lại. Lạnh lùng nói. Mình biết rồi, hôm sau là chủ nhật. Buổi tối anh một mực nhìn tư liệu. Cho tới đêm khuya, tính toán thời gian ở Trung Quốc một chút. Mới cầm điện thoại lên gọi. Người tới nghe điện thoại là con trai của đới Tông Nho. Đới Tiểu Bàn rất cao. Giọng nói cũng có chút thay đổi. Sau khi nhận điện thoại, lễ phép hỏi là ai? Là chú Tư không? Anh nói, trước đó đới Trạch đã được ba dặn qua. Không gieo ầm lên, chú Tư không? Anh yên lặng nghe điện thoại. Nghe được âm thanh bên trong. Hình như có âm thanh nói đùa của cô với vợ của đới Tông Nho. Bên kia, đới Trạch giữ điện thoại, mở từng hai mắt, nói với phía bên kia điện thoại. Chú chờ con một chút nha. Dì Hạ Hạ, lúc này đới Tiểu Bàn giấu điện thoại ra sau lưng. Dì có thể qua đây một chút được không? Phong Hạ liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh, sờ đầu cậu nhóc. Tiểu Bàn, sao vậy? Dì Hạ Hạ, đới Trạch lộ ra vẻ mặt dễ thương. Dì có thể hát cho con nghe một bài hát được không? Con muốn nghe gì hát, vì mỗi ngày đều nghe CD của dì. Con muốn nghe tại đây, được không? Thừa kế sắc đẹp của ba mẹ. Cậu nhóc lắc đầu, quả nhiên không ai có thể địch. Phong Hạ ngẩn ra, không suy nghĩ nhiều, đã nói, con muốn nghe bài nào? Con muốn nghe chưa từng. Đới Trạch nói, trên mặt cô có chút biến hóa, nhưng vẫn nói, được. Đới Trạch khéo léo nói một tiếng cảm ơn. Lặng lẽ lật ống nghe lên trên, đến gần cô, âm thanh của cô lúc này, dần dần đi vào ống nghe, giọng hát vang lên, so với việc có nhạc đệm còn xuyên thấu lòng người hơn. Quen thuộc như vậy, quyến luyến như vậy, Tư Không Cảnh nắm điện thoại, lặng lặng nghe, tưởng tượng vẻ mặt cô lúc này. Hát xong một khúc, đới Trạch dùng sức vỗ tay, giơ điện thoại lên, cười hì hì nói. Dì Hạ Hạ, dì nhận điện thoại một chút được không? Phong Hạ không nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cho nên có chút nghi ngờ. Cậu nhóc cũng đi ra ngoài. Cô cầm điện thoại lên, đặt lên tai, alo, anh nghe một chữ này. Hốc mắt liền đỏ lên, thậm chí ngừng thở, hình như là nhầm rồi. Không ai nói chuyện, nghe một lúc, anh nghe được giọng nói trong trẻo từ đầu bên kia. Tiểu Bàn, vậy dì cúp nha. Trong điện thoại vang lên âm thanh tốt tốt, tầm mắt anh từ từ rơi vào tấm hình đặt đầu giường. Còn 4 năm, thật ra thì rất nhanh, ngủ một giấc tỉnh lại. Đã là 1 năm, chờ em hoàn thành điều em muốn, cũng chờ anh hoàn thành điều anh muốn làm. Như vậy, những điều hao phí và duyên phận, sẽ để thời gian còn lại, bồi dưỡng cho tốt. Như vậy, cho đến trước khi tới điểm cuối cùng, anh nhất định sẽ tìm được em. Lần nữa gặp lại, kết cục nhất định sẽ là tốt nhất. Anh dùng 6 năm này nhớ nhung, đổi lại một cuộc đời hạnh phúc. Anh biết, em nghe được, câu nghe lời Mục Hy nói. Tầm mắt liếc xuống dưới, lập tức dừng lại, cột nhà đầu tư, tên họ là Tư Không Cảnh. Tôi không hy vọng làng giải trí xuất hiện một công ty nào đứng ngang với Lai. Cho nên gần đây tôi có ý định hủy hợp tác với Top. Vì dự tính bộ phim đó sẽ không thành công, nên tôi muốn chọn bộ phía sau. Anh nhìn Phong Hạ, hơn nữa tôi muốn người cũ hợp tác, hiệu quả sẽ tốt hơn chứ. Một đao này của Mục Hy là muốn phục thù chuyện vừa nay cô trêu chọc anh. Cô nắm phần tài liệu, tựa lưng vào ghế, anh nên biết, điều nghệ sĩ cần chính là thái độ chuyên nghiệp, không được đặt tâm tình và tình cảm cá nhân của mình vào công việc. Cô nắm phần tài liệu đó. Con mắt lóe lên mấy giây, sau khi đặt tài liệu xuống mới hỏi, đạo diễn là, còn chưa xác định, Mục Hy nói, quyết định này phải họp bàn với nhà đầu tư, nhận không, dừng một chút, anh hỏi, để tôi suy nghĩ một chút, cô đặt tài liệu xuống, trước tối nay sẽ có câu trả lời chắc chắn cho anh. Công việc buổi chiều, là một buổi tọa đàm, chủ yếu là nhằm vào buổi biểu diễn của cô. Phong cách người chủ trì hài hước, nói lên cũng rất dẻo. Hai người nói chuyện tới lui, không khí ngược lại rất tốt. Summer, thật ra thì tôi nghĩ, trong buổi biểu diễn của cô ở Hong Kong vào hôm qua, lúc mọi người nói chuyện say sưa, lúc sắp kết thúc show diễn, Uranus đột nhiên xuất hiện, thật sự làm cho mọi người ngạc nhiên. Cô ngồi trên ghế thừa, nhìn người chủ trì, thật ra trong lòng cô cũng sớm đoán được, bất kể thế nào cũng không thể trốn tránh đề tài này. Hôm nay tôi xem microblogging một chút, trên đó hoàn toàn là tin tức Thiên Vương trở về. Rất nhiều người hối hận, nói rằng lúc ấy không cướp được vé xem biểu diễn là tiếc nuối lớn nhất. Người chủ trì nói, thật ra cũng không gạt cô, tôi là người hâm mộ của Uranus. Xem lại phút biểu diễn đó của hai người, lúc đó tôi đang ở nhà, cũng thật sự muốn nhảy lên từ trên ghế. Thật quá hoàn mỹ, quá ăn ý, cô lẳng lặng nghe người chủ trì nói xong. Cười cười, cảm ơn, Summer, thật ra thì mọi người cũng biết, Uranus luôn đặc biệt chăm sóc cô. Hai người cùng nhau quay phim, trong bài hát mới của cô, cậu ấy đảm nhiệm vai nam chính. Nhờ đó bài hát chưa từng càng thêm phổ biến ở châu Á, hiện tại cậu ấy đã trở về. Suy nghĩ của cô là gì? Người chủ trì nói xong. Summer, cô ngại vấn đề này sao? Không ngại, cô điều chỉnh tư thế ngồi. Trên mặt là một nụ cười nhạt. Uranus là một vị nghệ sĩ vô cùng tài hoa. Trước kia, mỗi lần hợp tác cùng anh ấy, tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Hiện tại anh ấy đã trở lại. Tôi nghĩ, đối với làng giải trí và tất cả người hâm mộ mà nói, đó là hạnh phúc lớn nhất rồi. Như vậy, Summer, cô có thể cùng cậu ấy hợp tác lần nữa không? Ngón tay cầm micro của cô khẽ nắm chặt, hồi lâu sau nói, không rõ lắm, quyết định này được sắp xếp bởi công ty nhưng mà anh ấy bề bộn nhiều việc. Không nhất định sẽ có cơ hội, nói cũng phải, huống hồ trước mắt Uranus trở lại. Cũng không xác định rõ nghề nghiệp của mình, là tiếp tục làm nghệ sĩ hay sẽ chuyển sang làm công việc khác. Người chủ trì như có điều suy nghĩ, đột nhiên lại nói, Summer, rất nhiều nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ qua, Uranus là mẫu bạn trai lý tưởng của họ, như vậy, cậu ấy có phải là mẫu bạn trai lý tưởng của cô không? Người xem phía dưới không kìm được tiếng kinh hô, trên vẻ mặt thể hiện họ muốn biết. Cái vấn đề này, cho tới nay, nhất là sau buổi biểu diễn ngày hôm qua của cô, là điều nhiều người cực kỳ muốn biết, Tư Không Cảnh và Phong Hạ, là cặp đôi duy nhất mà giới nghệ sĩ và mọi người quan tâm nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người cho rằng hai người nhất định đã từng yêu nhau. Tất cả mọi người hy vọng rằng bọn họ vẫn đi chung với nhau. Vì không muốn bất kỳ điều gì từ bên ngoài quấy nhiễu mối quan hệ của bọn họ. Nên tất cả mọi người chỉ có thể giữ điều này trong lòng mà thôi. Xứng đối đến căn bản không chịu được phải nhắc tới. Chính là ý này, Phong Hạ nhìn người chủ trì. Mi khẽ giật giật, hồi lâu sau, mỉm cười, trong cảm nhận của tôi. Người bạn trai lý tưởng sẽ không ở trong giới nghệ sĩ. Trên mặt người chủ trì có chút thất vọng. Ừ vậy thì Summer, xin hỏi đối với cô, tình yêu là gì? Có thể có lúc không hiểu, cảm thấy thích, thì vấn đề gì đều không phải là vấn đề. Bất kể đối phương có ở xung quanh mình không, chỉ cần có thể ở cạnh nhau một chút là tốt rồi. Là như vậy sao? Ánh mắt cô hơi hạ xuống. Bộ dạng nói chuyện vô cùng chuyên chú. Nhưng về sau sẽ phát hiện hiện, hai người yêu nhau, ở cùng nhau là chuyện khó khăn nhất. Không chỉ cần thích, mà cần rất nhiều điều khác nữa. Hơn nữa, có lúc, chuyện đã qua chỉ thuộc về quá khứ, lúc khác, sẽ có tâm trạng khác, chậm một bước có thể đã bỏ lỡ cả đời. Cô dương cánh môi, thời gian 5 năm này, không phải 5 ngày, anh không ở bên cạnh em, anh làm gì, anh thấy cái gì, anh gặp hạng người nào, đều không liên quan đến em, mà em và anh cũng như vậy. 5 năm có thể thay đổi bao nhiêu điều, có thể thay đổi một người. Có thể thay đổi một đoạn tình cảm, có thể thay đổi rất nhiều điều, em chỉ tiếc, khoảng trống 5 năm này, luôn chân thật tồn tại trong sinh mệnh hai ta. Tư Không Cảnh ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn cô gái trẻ tuổi đang nói chuyện trên màn hình. Chương trình kết thúc, anh tự tay đóng màn hình, lái xe tới bên cạnh tòa nhà truyền hình lớn. Một lát sau, một thân hình nhỏ bước ra ngoài. anh nhìn cô đến gần, đưa tay bật đèn xe. Cô vừa ngẩng đầu nhìn thấy đèn xe, cũng nhìn thấy anh, bước chân khẽ dừng một chút, lại nhanh chóng khôi phục, bước lại gần xe anh. Anh cũng đến đây à? Cô thoải mái cất tiếng chào hỏi. Một tay anh cầm lái, ánh mắt rơi lên khuôn mặt cô. Buổi tối có thời gian không? Cô ngẩn ra, nhìn đồng hồ trên tay một chút, liền ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh lắc đầu, buổi tối em có việc. Tư Không Cảnh vẫn luôn nhìn vẻ mặt cô, nhìn cô nói chuyện không có chút rung động nào, thậm chí bộ dạng còn mang chút lạnh lùng. Vậy em đi trước, hình như cô không có thời gian, cũng không nhìn anh lâu, chỉ vẫy tay với anh, hẹn gặp lại, cô xoay người rời đi. Lúc này, ngoài cửa lớn, có một chiếc xe khác tiến lên, anh ngồi trong xe không nhúc nhích, nhìn cô bước nhanh về phía chiếc xe đó. Trên mặt là một nụ cười dịu dàng, không lưng nói chuyện vui vẻ với người trong xe mấy câu. Liền ngồi vào trong xe, anh không nhìn rõ tài xế là ai, lại có thể nhìn qua hình dáng mà đoán, đó là một người đàn ông. Sắc trời dần tối, trên gương mặt tuấn mỹ của anh, đáy mắt giống như ánh trời chiều, tối tăm, không có ánh sáng, cách trương.